Vưu vật nhi hỉ, chương 927, ngộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu nghe vậy ngẩng đầu, nhìn nụ cười lịch sự của nữ tiếp viên hàng không, lông mày khẽ nhíu lại. Không cần, nữ tiếp viên thấy vậy, nét mặt hơi cứng lại. Vâng thưa anh, chúc anh có một chuyến đi vui vẻ. Máy bay đến Bạch Thành vào ngày hôm sau. Trên đường đi, Khúc Tích ngủ ngon lành, còn Bùi Nghiêu thì cứ mở mắt thao láo, trong mắt toàn là vẻ u oán. Vừa xuống máy bay, Khúc Tích lập tức gọi cho trợ lý, vừa kéo vali vừa nói, đến chưa? Ừ, tôi ra ngay, cậu không cần lại đây đâu, đợi tôi ở bãi đỗ xe. Nói xong, Khúc Tích không quay đầu lại, sải bước rời đi. Bùi Nghiêu nhìn theo bóng lưng cô, mím chặt môi, nghiến răng đến ê ẩm. Đúng lúc Bùi Nghiêu sắp nghẹn thở đến ngất xỉu thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của trợ lý bên tai. Bùi Tổng. Bùi Nghiêu quay đầu lại, sắc mặt khó coi, sao giờ mới đến? Dưới ánh mắt sắc lạnh của Bùi Nghiêu, trợ lý cúi đầu, im thin thít. Cuối cùng, nghĩ đến mức lương đáng mơ ước, anh ta gượng cười, Bùi Tổng, xin lỗi, là lỗi của tôi. Nghe trợ lý nói vậy, Bùi Nghiêu cảm thấy như đấm vào bông, khóe miệng giật giật, không nói gì, ném vali cho trợ lý rồi mở cửa xe, cúi người ngồi vào. Khu vực đón trả khách sân bay không được đỗ xe quá một phút, dừng là phải đi ngay. Thấy Bùi Nghiêu đã lên xe, trợ lý vội vàng xách vali của anh bỏ vào cốp xe, rồi lên xe lái đi. Xe đi được một đoạn, trợ lý nhìn Bùi Nghiêu đang nhắm mắt qua kính chiếu hậu, hỏi, Bùi Tổng, chúng ta về nhà hay? Bùi Nghiêu nhíu mày đáp, đến Thủy Thiên Hoa Phủ. Trợ lý, vâng, im lặng là cây cầu Cambridge đêm nay. Trợ lý nói xong, không dám nhìn Bùi Nghiêu nữa, tập trung lái xe. Hai tiếng sau, khi xe sắp đến Thủy Thiên Hoa Phủ, Bùi Nghiêu đột nhiên lên tiếng, EQ của tôi có thật sự thấp vậy không? Bùi Nghiêu hỏi rất bất ngờ. Nếu có người khác trên xe, trợ lý sẽ tránh trả lời câu hỏi đó. Nhưng đời không như là mơ, trên xe chỉ có hai người bọn họ. Trợ lý lý nhìn Bùi Nghiêu đã mở mắt qua kính chiếu hậu, cười nói, tôi thấy EQ của anh khá cao. Bùi Nghiêu, thật sao? Trợ lý đành phải nói dối. Thật ạ. Bùi Nghiêu hít vào một hơi, đưa tay xoa mi tâm, rồi lại nhắm mắt, tôi biết cậu đang nói dối. Thôi, không hỏi nữa. Trợ lý thầm nghĩ, nếu anh thực sự hiểu chuyện, thì đã không hỏi. Một lúc sau, xe đến Thủy Thiên Hoa Phủ. Trợ lý dừng xe, cẩn thận nhắc nhở Bùi Nghiêu. Bùi Tổng, đến rồi à? Bùi Nghiêu căn bản không ngủ say, xe vừa dừng là tỉnh dậy, giọng uể oải đáp, ừ. Thấy Bùi Nghiêu đã mở mắt, trợ lý xuống xe mở cửa cho anh ta. Bùi Nghiêu bước xuống xe với đôi chân dài, cầm lấy áo vest vừa cởi khoác lên tay. Không cần đợi tôi, tối nay tôi ở đây, lát nữa cậu mang vali về nhà giúp tôi. Trợ lý, vâng thưa Bùi Tổng. Bùi Nghiêu nói xong, sải bước vào trong. Tại Thủy Thiên Hoa Phủ, Châu Dị đang nghiên cứu cách sơn chiếc nồi đã lắp ráp xong, thì thấy Bùi Nghiêu mặt mày ủ rũ bước vào từ cửa. Châu Dị chỉ liếc nhìn anh một cái, rồi quay người lại, bắt đầu cầm cọ nhỏ sơn chiếc nồi. Sơn anh mua là màu hồng, thân thiện với môi trường, không chứa formaldehyde. Châu Dị sơn rất chăm chú. Bùi Nghiêu thay dép lê đi vào trong, từ xa ném áo vest lên tay vịn sofa, rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện Châu Dị với vẻ mặt chán nản. Châu Dị tập trung sơn nôi, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Tôi đang sơn nôi cho con gái tôi, đừng nói mấy lời chán đời, ảnh hưởng đến cảm xúc vui vẻ của chiếc nôi con gái tôi. Bùi Nghiêu đang chất chứa đầy bụng tâm sự, nghe Châu Dị nói vậy, đành phải nuốt xuống. Ngay sau đó, Châu Dị mở một ứng dụng trong điện thoại, tìm một đoạn tướng thanh rồi nhấn nút phát. Đoạn tướng thanh khá hài hước, Bùi Nghiêu ngồi bên cạnh nghe, nét mặt vừa rối rắm vừa phức tạp. Cười, anh ta vừa mới thất tình. Không cười, đoạn này lại thật sự hài hước. Anh ta nhịn không được. Cứ thế, khoảng mười mấy phút trôi qua, cho đến khi Châu Dị Sơn xong chiếc nôi, Bùi Nghiêu mới không nhịn được lên tiếng. Tôi và Khúc Tích chia tay rồi. Châu Dị đứng dậy, lấy khăn từ tay dì Trương lau tay. Liếc nhìn Bùi Nghiêu, thản nhiên nói, một ván bài tốt bị ông đánh cho tan nát. Bùi Nghiêu, Châu Dị lại nói, nếu Tần Chữ có được ván bài này của ông, chắc giờ đã có đứa thứ hai rồi. Cách Trương.